cha, lòng người là thế cha, yêu rồi lại đổi thay, làm sao biết đâu là tình. Đành lòng thế thôi, tình người chỉ thế thôi, đành ôm mối riêng mình, lòng tự úi an. Làm sao biết trái tim em trao về một ai đó, rồi em sẽ đớn đau hay em đừng gặp yên vui. Anh nguyện cầu người sẽ có một tình yêu đẹp nhất nhân gian, một tình yêu chớ đau buồn chi. Và em hãy đi, nếu em thật lòng thì em sẽ được thấy cuộc tình ấm êm. Em đã thương yêu, cầu chúc cho em được bình yên. Nếu màn buồn vui rồi em sẽ qua, chớ nên trở về vì anh vẫn còn nhớ chuyện tình chúng ta. Giờ anh mãi cất trong anh, trong anh, trong lòng. Lòng người là thế cha, yêu rồi lại đổi thay, làm sao biết đâu là tình. Đành lòng thế thôi, tình người chỉ thế thôi, đành ôm mối riêng mình, lòng tự úi an. Làm sao biết trái tim em trao về một ai đó, rồi em sẽ đớn đau hay em đừng gặp yêu. Em thật lòng thì em sẽ được thấy cùng tình ấm êm từ ai đó em đã thương yêu. Cầu chúc cho em được bình yên. Nếu màn buồn vui rồi em sẽ qua, chớ nên trở về vì anh vẫn còn nhớ chuyện tình chúng ta. Giờ anh mãi cất trong anh.